Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Diệp Hạo thụ hình. Diệp Hạo ở rời đi ngũ hành tinh vực tiên cảnh sau đó. Hắn liền không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp hướng về phía phương xa liền bay lượn mà đi. Hắn dự cảm đến, lần này châm đối bản thân kiếp nạn đến cực kỳ mãnh liệt. Lấy hắn hiện tại thực lực, có lẽ căn bản không cách nào chống lại. Hắn hiện tại muốn làm liền là tận lực không muốn đem thượng quan hủy, Diệp gia dính líu vào. Bởi vậy, hắn là có nhiều xa liền đi bao xa. Siêu, siêu, siêu, ngay tại Diệp Hạo toàn lực bay về phía trước cướp đồng thời. Chỉ thấy một đạo hắc sắc quang mang từ phía trước cấp tốc bể nát hư không mà đến. Tốc độ nhanh chóng cho người chấn kinh, liền tại hắc sắc quang mang xuất hiện đồng thời, Diệp Hạo lại là cảm giác được bản thân linh hồn đều kịch liệt run rẩy lên. Lúc này, Diệp Hạo liền bị giật nảy mình. Hắc sắc quang mang cấp tốc tới gần. Diệp Dương lại là nhìn thấy cái này cư nhiên là một cái hắc sắc ba tầng thần tháp. Thần thông cả người đen kịt, thỉnh thoảng lướt qua một vòng hắc sắc điện mang, uy năng kinh thiên, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Đại tự tại thần hồn tháp. Tại đại tự tại thần hồn tháp xuất hiện sau đó, mấy đạo thân hình từ phương xa cấp tốc phá không mà đến. Một trước một sau xuất hiện ở Diệp Hạo phía trước. Quả nhiên là Diệp gia đám người. Diệp Hạo trong lòng dài thở dài một hơi. Diệp gia tán tiên Diệp Bình. Đối với người này, Diệp Hạo tự nhiên là nhận biết. Mà ngoại trừ hắn bên ngoài, lại là còn có mấy cái Diệp gia cao thủ. Nhưng ngoại trừ Diệp gia bên ngoài, còn có cái khác mấy cường giả, trong đó một cái toàn thân lóe ra lôi điện đáng sợ tồn tại. Tiết lộ đi ra khí tức càng là không được thua kém Diệp Bình. Tán tiên cường giả, hai cái tán tiên cường giả, Diệp Hạo lơ lửng trong hư không. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem Diệp Bình đám người, đối phương thực lực thấp nhất đều là Thánh Vương lão tổ. Hơn nữa còn có hai cái tán tiên cường giả. Lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản là bất lực chống lại. Lúc này, Diệp Hạo có chút may mắn. May mắn hắn trước giờ đến rồi tiên cảnh. Nếu không, nếu là bị Diệp Bình bọn họ tìm hiểu nguồn gốc mà đến, Diệp gia liền bị bọn họ một mẻ hốt gọn. Mà hiện tại, Diệp Hạo cự ly tiên cảnh cũng đã rất xa. Mà chỉ cần hắn đánh chết đều không nói. Diệp Bình muốn biết rõ tiên cảnh vị trí, lại là không có bất luận cái gì khả năng. Diệp Hạo, Diệp Bình tiến lên trước một bước, mắt lạnh nhìn Diệp Hạo. Các ngươi những cái này Diệp gia phản nghịch, nói, cái khác dư nghiệt núp ở chỗ nào? Thượng quan hủy lại núp ở chỗ nào? Diệp Hạo mắt lạnh nhìn Diệp Bình, trong lòng lại là khẽ động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương cố ý đưa ra thượng quan hủy danh tự. Tự hồ là hướng về phía thượng quan hủy mà đến. Nghĩ đến nơi này, Diệp Hạo trong lòng mãnh liệt chấn động. Lập tức nhìn về phía mấy cái kia không quen biết cường giả đến. Chẳng lẽ, bọn họ liền là thượng quan thế gia cường giả? Cái này hắc sắc bảo tháp hẳn là chính là trong truyền thuyết đại tự tại thần hồn tháp. Ta nói bọn họ dùng biện pháp gì truy tung mà đến đây này? Nguyên lai là mượn đại tự tại thần hồn tháp. Chỉ là Diệp gia cùng thượng quan thế gia liên minh sao? Diệp Hạo trong lòng nghĩ ngợi, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Diệp Bình, ta không phải Diệp gia phản nghịch, các ngươi mới là Diệp gia phản nghịch, là các ngươi phản bội Diệp gia mà phản cắn ta một cái. Diệp Hạo nhìn xem Diệp Bình, có chút nghiến răng nghiến lợi, chúng ta cái này nhất mạch bị ngươi chu diệt không còn một mảnh. Thê tử của ta, thậm chí nhi tử ta đều bị các ngươi Diệp gia hại chết. Nếu không phải ta thực lực không đủ, ta đã sớm san bằng các ngươi Diệp gia. Hôm nay, ngươi lại còn tới hỏi ta những người khác ở đâu? Diệp Hạo một bộ nghiến răng nghiến lợi, vô cùng oán độc bộ dáng nhìn chằm chằm Diệp Bình, tựa hồ hận không thể sinh sinh đem Diệp Bình đám người đánh chết bộ dáng. Diệp Hạo, đừng giả bộ, dư nghiệt tuyệt đối không chỉ ngươi một cái. Nhanh lên đem bọn họ giao ra đến, nếu không một trận đau khổ da thịt không thể tránh được. Diệp gia một cái Thánh Vương lão tổ tiến lên trước một bước, sát ý bừng bừng nhìn xem Diệp Hạo. Ta cùng với các ngươi liều mạng. Diệp Hạo hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang. Lập tức bị hắn liền giống to một tiếng. Cả người nhất thời nhào tới. Cùng chúng ta liều mạng. Ngươi có cái này tư cách sao? Diệp Bình xuất thủ. Một bàn tay liền đem Diệp Hạo rút bay ra ngoài. Diệp Hạo thực lực mặc dù không tệ. Nhưng dù sao ngày tháng tu luyện không hề dài. Thực lực cùng cửu giai thánh vương lão tổ còn có chút chênh lệch. Huống chi là Diệp Bình cái này tán tiên. Trong hư không, Diệp Hạo liền máu phun phè phè. Thần sắc tức khắc uể oải xuống. Diệp Bình một trưởng này không những đem Diệp Hạo đánh bay ra ngoài. Càng đem Diệp Dương đánh bay ra ngoài. Càng đem hắn cả người đả thương nặng. Tương đối Diệp Hạo tới nói. Diệp Bình thực lực quá cường. Có thể tùy tiện một bàn tay đem Diệp Hạo đánh chết. Chỉ là, Diệp Bình cũng biết rõ Diệp Hạo còn có tác dụng. Hắn cần từ Diệp Hạo trong tay bộ vào tay thượng quan hủy tin tức. Tìm kiếm đến Diệp Gia Dư Nghiệt tồn tại. Hắn muốn đem Diệp Gia Dư Nghiệt một mẻ hốt gọn. Dù sao, cái gọi là Dư Nghiệt Gia Diệp Dương như thế một cái thiên tài đều để Diệp Gia sợ. Người nào biết rõ bọn họ cái này nhất mạch còn có hay không cái khác thiên tài xuất hiện. Dù sao, Diệp Dương cái này nhất mạch ra hết thiên tài, mà Diệp Dương chỉ bất quá là kiệt xuất nhất một cái thôi. Diệp Bình lần thứ hai xuất thủ, cách không liền đem Diệp Hạo bắt tới. Lập tức, cái kia khổng lồ vô cùng thần niệm liền cuồn cuộn mà đến. Trực tiếp chui vào đến Diệp Hạo thể nội, xông vào hắn trong óc, muốn trực tiếp đọc đến hắn ký ức. Ha ha, muốn đọc đến ký ức của ta. Diệp Hạo ha ha phá lên cười, không kiêng nể gì cả bộ dáng. Cũng chính là Diệp Hạo cười ha ha đồng thời, Diệp Bình sắc mặt cũng hơi đổi, đình chỉ đọc đến ký ức. Thượng quan thế gia tán tiên nhìn thấy nhíu mày, lập tức hắn tâm linh chi lực cũng trực tiếp đâm vào Diệp Hạo não vực bên trong. Nhưng sắc mặt cũng cấp tốc biến đổi, thế mà ở ký ức bên trong hạ nhiều như vậy cấm chế. Diệp Hạo, người đối bản thân thật đúng là hung ác a. Diệp Bình cười lạnh thành tiếng. Diệp Hạo ký ức bên trong có trùng điệp cấm chế. Mặc dù Diệp Bình không am hiểu cấm chế, nhưng vẫn là một mắt thấy ra những cái này cấm chế chỗ đặc thù. Những cái này cấm chế cũng không có cái gì công kích, phòng ngự năng lực. Nhưng là, nếu là có ngoại lực tiếp xúc đến mà nói, những cái này cấm chế cũng sẽ bị xúc động. Đến lúc đó, Diệp Hạo ký ức cũng sẽ bị xóa đi, không thể nghịch chuyển xóa đi. Người bình thường tuyệt đối không thể lại đối bản thân ác như vậy. Dù sao, nếu là ký ức thật sự bị xóa đi, hơn nữa còn là không thể nghịch chuyển xóa đi, như vậy thời điểm bản thân liền sẽ biến thành một trương giấy trắng. Hết thảy đều sẽ quên, thậm chí ngay cả chính mình cũng sẽ quên. Thật đúng là, hắn ta liền giao cho các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể tìm một chút tìm tới thượng quan hủy. Nếu không chúng ta giao dịch liền hủy bỏ. Thượng quan thế gia tán tiên nhìn xem Diệp Bình nhàn. Nhạt nói ra, đối với Diệp Hạo, hắn không có bất cứ hứng thú gì. Hắn duy nhất có hứng thú liền là thượng quan hủy. Hắn chỉ cần biết rõ thượng quan hủy tin tức là có thể. Về phần Diệp gia dùng biện pháp gì lấy được quan hủy tin tức, bọn họ cũng không quan tâm. Đây là tất nhiên, chúng ta có là biện pháp nhường hắn mở miệng. Diệp Bình cười nhạt một tiếng, ngữ khí u ám, cho người có một loại dùng mình cảm giác. Quả nhiên là thượng quan thế gia người. Bọn họ mục tiêu chính là tiểu hủy. Diệp Hạo trong lòng lẫm nhiên, nhưng lập tức liền cười lạnh thành tiếng. Muốn từ hắn trên người lấy được thượng quan hủy tin tức, đó là không có khả năng. Thượng quan thế gia tán tiên không nói gì. Đưa tay đem đại tự tại thần hồn tháp thu lại. Sau đó quay người liền đi. Diệp Hạo thức thời liền tranh thủ thời gian bàn giao thượng quan hủy cùng với những cái khác dư nghiệt tin. Tức, nếu không, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Diệp Bình cười lạnh một tiếng, quay người liền nhanh chân rời đi. Mà Diệp Dương một cái thánh vương lão tổ thì là bắt được Diệp Hạo, cũng cấp tốc biến mất ở nguyên chỗ. Thiên địa một mảnh yên tĩnh. Nơi này tựa hồ không có phát sinh qua cái gì một dạng. Diệp gia, a, A, thê thảm vô cùng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, xa xa truyền ra, đơn giản liền là người nghe rơi lệ, nghe thương tâm, quá thê thảm. Diệp Gia Thiên lao bên trong, Diệp Hạo toàn thân quần áo phá toái, tóc tai rối bời, trên người vết máu lốm đốm, nhìn kỹ lại, Diệp Hạo trên người càng là xuất hiện từng đầu sâu đủ thấy xương vết thương. Đơn giản liền là nhìn thấy mà giật mình. Trừ cái đó ra, Diệp Hạo tứ chi đều mềm nhũn rủ xuống rơi xuống, xốp bất lực. Trên thực tế, hắn tứ chi xương cốt cũng đã bị chấn thành phấn vụn. Những cái này chính là Diệp gia đối với hắn bức cung phương thức. Chỉ là, bất luận như thế nào tra tấn, Diệp Hạo đều thủy chung không rên một tiếng. Nhìn xem Diệp Hạo ở giữa dừng lại tiếng kêu thảm thiết. Diệp gia một cường giả đi tới, nhìn xem sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần Diệp Hạo, cười lạnh không thôi. Diệp Hạo, thế nào? Loại này trực tiếp tra tấn linh hồn tư vị như thế nào? So tra tấn ngươi nhục thân dễ chịu nhiều a. Diệp Hạo sắc mặt lạnh lùng nhìn xem cái này Diệp gia cường giả. Tại nhục thân tra tấn lên, bất luận như thế nào tra tấn, hắn thủy chung không rên một tiếng. Nhưng Diệp gia nắm giữ siêu hồn đại pháp, tự nhiên cũng có tra tấn linh hồn phương thức. Linh hồn bị tra tấn, cho dù là Diệp Hạo đều khó có thể tiếp nhận, đều phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Có bản sự giết ta, muốn từ ta trên người lấy được bất cứ tin tức gì. Nằm mơ a. Diệp Hạo thanh âm mặc dù có chút suy yếu, nhưng là kiên định vô cùng. Ba, Diệp gia cường giả kia một bàn tay liền hung hăng quất vào Diệp Hạo trên người. Đem Diệp Hạo một loạt răng đều đánh bay ra ngoài. Ta thích nhất miệng cứng rắn người. Dạng này ta có thể liên tục tra tấn thời gian dài hơn. Ta cũng phải nhìn xem người miệng có thể rất cứng đến lúc nào. Diệp gia cường giả cười gằn. Phốc, chỉ là, ngay tại hắn cười to thời điểm, Diệp Hạo lại là một ngụm đàm nôn đi ra. Chính không chênh lệch phun vào Diệp gia cường giả trong miệng. Tức khắc, cái này Diệp gia cường giả giống như là ăn một đống phân đồng dạng ác tâm. Lập tức, hắn liền phát điên, ngươi một cái tạp chủng. Hôm nay ta không phải hành hạ chết ngươi. Thế là, hắn lại lần thứ hai bắt đầu trên linh hồn tra tấn. Lập tức, Diệp Hạo cái kia vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai truyền ra ngoài. Diệp Hạo thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Thê thảm như vậy, chỉ là nghe hắn tiếng kêu thảm thiết, ta đều có chút rợn cả tóc gáy. Huống chi là hắn, Diệp gia một chút đệ tử nhao nhao nghị luận ầm ĩ, cũng đều bị Diệp Hạo tiếng kêu thảm thiết kinh trụ. Phản đồ dư nghiệt thôi, chết cũng đã chết, nếu không phải hắn còn có chút giá trị, sợ là sớm đã bị đánh chết. Có người thì là cười lạnh nói ra, cảm thấy Diệp Hạo hoàn toàn liền là trừng phạt đúng tội. Tiếp xuống thời gian, Diệp Hạo tiếng kêu thảm thiết thủy chung dập dờn ở Diệp gia trên không, kéo dài không tiêu tan. Trong lúc nhất thời, Diệp gia trên không mây đen che trời, oán khí tràn ngập, thậm chí đã có một chút Diệp gia tu sĩ chịu không được loại này kêu thảm, cũng đã tạm thời rời đi Diệp gia, liền tiếng kêu thảm thiết đều chịu không được. Có thể nghĩ Diệp Hạo chịu đựng tra tấn đến cùng khủng bố đến mức nào. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.